Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 45, trong mộng hết thầy. Nữ hoa bổ thiên, tại thiên hạ cường giả chú ý xuống, dần dần đem này lỗ thủng khổng lồ bổ sung, sau cùng còn có một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng, ngũ sắc thần thạch tựa như cũng dùng hết, sau cùng một càn khôn đỉnh ngũ sắc keo đã đốt tốt. Nhưng, lại không đủ sau cùng bổ khuyết bầu trời lỗ hồng. Còn thiếu một chút, nữ hoa ngũ sắc thần thạch không đủ. Côn Bằng cau mày nói, Đế Tuấn cũng nhíu mày nhìn lấy. Chỉ có Thái Nhất tính toán thời gian một năm, lập tức liền muốn tới. Nữ hoa, ngươi tính kế lần này thiên địa công đức. Ta không trách ngươi, quái chính ta vô năng. Nhưng... thời gian một năm lập tức tới ngay. Một năm, người nhất định phải đem càn khôn đỉnh trả lại. Quá một trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn sắc. Không đủ, ngũ sắc thần thạch không đủ. Nơi xa một đám tổ vu cũng lộ ra lo lắng sắc. Lại nhìn đến thời khắc này, nữ hoa bỗng nhiên ôm càn khôn đỉnh, bay lên trời, bay thẳng này lớn nhất lỗ hổng mà đi. Nữ hoa làm cái gì vậy? Vô số cường giả lộ ra không hiểu sắc, liền thấy nữ hoa ôm sau cùng một nồi ngũ sắc keo, bổ khuyết này lỗ thủng, không đủ a, điểm này ngũ sắc thần thạch, sửa không thiên, cái gì? Côn Bằng biến sắc, cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy nữ hoa ôm càn khôn đỉnh, thế mà thân thể tựa như hòa tan, lấy nhục thân qua chắn này cái cuối cùng lỗ hổng. Nữ hoa tự ngã hất sinh, Đế Tuấn biến sắc, oanh, nữ hoa lấy hy sinh tự mình, chắn cái cuối cùng lỗ thủng, trên trời, cũng không tiếp tục hạ xuống đại thủy, thiên tình, đại thủy ngừng, thiên bổ sung, thiên bổ sung, thiên bổ sung, ngoặc kép chấm chấm, thiên hạ khắp nơi đều là tiếng hoan hô, phải biết, trong khoảng thời gian này đại hồng thủy, không biết nhượng bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Giờ phút này, rốt cục, tai nạn kết thúc. Nữ hoa chết sao? Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói. Ông, lại nhìn thấy, bầu trời đột nhiên vẩy ra vô tận thải quang. Đại bộ phận thải quang, âm vang tràn vào nữ hoa bổ thiên này một chỗ. Tựa như đem vô tận thiên địa công đức ban cho nữ hoa. Ông, giữa thiên địa, trong nháy mắt toát ra 3000 thiên đạo hư ảnh, tựa như bàn cổ đại thần tại cảm kích nữ hoa bổ thiên. Cuồn cuộn công đức, ban cho nữ hoa, ngay tại lúc đó, thiên cung bên trên, oanh, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Thái Nhất trong thân thể. Cái gì? Thiên đình chúng yêu kinh ngạc nói. Thiên địa công đức, bàn cổ đại thần ban cho Đông Hoàng thiên địa công đức. Vô số yêu thần một mặt choáng váng. Đông Hoàng Thái Nhất làm cái gì? Chúng ta làm sao không biết a? Bàn cổ đại thần làm sao ban cho Đông Hoàng thiên địa công đức? Giờ khắc này, liền liền Côn Bằng cũng mộng. Tuy nhiên nữ hoa nơi đó phân qua hơn phân nửa thiên địa công đức. Thái Nhất đạt được thiên địa công đức liền nữ hoa phần trăm một cũng chưa tới. Có thể, vì cái gì Thái Nhất sẽ có? Thái Nhất, có mượn đỉnh công, Đế Tuấn lại là bỗng nhiên thần sắc nhất động, đoán được nguyên do, nữ hoa bổ thiên, cần càn khôn đỉnh nung khô ngũ sắc thần thạch, mà càn khôn đỉnh là Thái Nhất mượn tới cho nữ hoa. Cho nên, tuy nhiên Thái Nhất không có làm bao nhiêu sự tình, nhưng, bàn cổ đại thần vẫn là cho một phần công đức cho Thái Nhất. Một cỗ công đức nhập thể. Thái Nhất cũng sửng sốt. Thái Nhất bỗng nhiên nhìn về phương Tây phần sau rơi phương hướng. Cái này công đức, nên hậu thổ a, nên hậu thổ a. Chính mình không muốn, chính mình không muốn. Thái Nhất trong lòng sinh ra một cỗ cự đại phẫn uất. Cỗ này công đức nhập thể, tựa như muốn tẩm bổ Thái Nhất thân thể. Nhưng, lại bị Thái Nhất bài xích trong đầu. Bỗng nhiên vang lên lúc trước cùng hậu thổ đối thoại, có biện pháp tìm về cái kia mộng cảnh. Người thật muốn tìm về đến. Muốn, Thái Nhất ngữ khí kiên quyết nói. Hậu Thổ nụ cười trên mặt như hoa đóa nở rộ mỹ lệ. Mộng, mộng, thiên địa công đức, giúp ta nhớ lại giấc mộng kia. Cái kia ta cùng Hậu Thổ cùng một chỗ nằm mơ. Ta muốn cái kia mộng hết thảy. Thái Nhất bỗng nhiên mở miệng nói. Vô số thiên địa công đức bỗng nhiên ngưng tụ đến Thái Nhất mi tâm. Bỗng nhiên nở rộ, ông, đại lượng ký ức trong mộng bỗng nhiên từ Thái Nhất tiềm thức bị đào đi ra. Thái Nhất, ngươi điên, thiên địa công đức, đây là thiên địa công đức a, có thể để ngươi tu hành tiến triển cực nhanh a, có thể để ngươi ưu hóa tu hành a, ngươi lại dùng để tìm mộng, ngươi đây là lãng phí a. Côn Bằng một bên trừng mắt cả kinh kêu lên. Vừa rồi công đức nhập Thái Nhất thân thể thời điểm, Côn Bằng liền ghen ghét muốn chết. Có thể, Côn Bằng làm sao cũng không nghĩ tới. Thái Nhất chỉ là dùng để nhớ lại một giấc mộng. Đây cũng quá xa xỉ đi. Ngươi không muốn, có thể cho ta a. Nhưng, Thái Nhất sao lại để ý tới người khác? Tựa hồ cầu nguyện đạt được bàn cổ đại thần nhận lời. Hôm đó mộng cảnh hết thảy. Bỗng nhiên tại Thái Nhất trong đầu chiếu lại đứng lên. Ngay tại lúc đó, phía tây phần sau rơi. Hoàng Thiên, ngươi trở về. Hậu Thổ suy yếu, vui vẻ thanh âm từ hắc vụ trong truyền ra. Hoàng Thiên, ha ha, ngươi thật là có thú. Chính mình trả lại cho mình nhận cái tên mới. Nghe ngươi tốt nhiều cố sự. Trong chuyện xưa nam nữ, phần lớn không thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta ngay từ đầu nghe thời điểm, không hiểu chỗ nào thống khổ. Hiện tại ta minh bạch, ta không muốn nghe, ngươi không muốn nghe, chúng ta thành thân đi. Thành thân, đúng vậy a, thành thân đi, ta không muốn nghe những cái kia cố sự. Chúng ta có thể có chính chúng ta cố sự, mà lại, chỉ có hai người chúng ta, không ai có thể phá hư chúng ta, cũng không ai có thể tách ra chúng ta. Liền hai người chúng ta, một đời một kiếp, vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này, vĩnh viễn vĩnh viễn, vĩnh viễn không chia lìa. Hậu Thổ, chúng ta thành thân đi. Tốt, thành thân, bàn cổ đại thần ở trên. Ta Hoàng Thiên, đến nay lúc này, nguyện cưới Hậu Thổ làm vợ. Vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta Hoàng Thiên vĩnh không hối hận. Dùng ta cả đời, che chở vợ ta, bảo hộ vợ ta, mời bàn cổ đại thần thân giám. Bàn cổ đại thần ở trên, ta Hậu Thổ, tại giờ này ngày nay, nguyện gả Hoàng Thiên làm vợ. Vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta Hậu Thổ vĩnh không hối hận. Dùng ta cả đời, kính hộ ta phu, bảo vệ ta phu, mời bàn cổ đại thần thân giám. Hoàng Thiên, ta thật vui vẻ, ta thật vui vẻ, ta cũng vậy, Hậu Thổ, cảm ơn người gả cho ta. Phu nhân, phu quân, chúng ta muốn đứa bé à? Người tại sao phải đứa bé? Hai người chúng ta, không phải thật tốt sao? Ta sợ người đem ta quên. Ngoặc kép chấm chấm, mộng cảnh tại Thái Nhất trong đầu nổi lên. Quá cả một cái người đều lộ ra cười ngây ngô biểu lộ. Cười ngây ngô trong, hai hàng nhiệt lệ không tự giác chảy ra. Hậu Thổ, ngươi làm sao không nói với ta? Hai năm này, ngươi làm sao không nói với ta? Thái Nhất lộ ra buồn bã sắc. Bàn cổ đại thần ở trên. Ta Hoàng Thiên, đến nay lúc này, nguyện cưới Hậu Thổ làm vợ. Vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta Hoàng Thiên vĩnh không hối hận. Dùng ta cả đời, che chở vợ ta, bảo hộ vợ ta, mời bàn cổ đại thần thân giám. Bàn cổ đại thần ở trên, ta Hậu Thổ, tại giờ này ngày nay, nguyện gả Hoàng Thiên làm vợ. Vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta Hậu Thổ vĩnh không hối hận. Dùng ta cả đời, kính hộ ta phu, bảo vệ ta phu, mời bàn cổ đại thần thân giám. Lúc trước lời thề, tại Thái Nhất trong đầu không ngừng quanh quẩn, này thề non hẹn biển lời thề. Nhượng Thái Nhất rốt cuộc minh bạch, hậu thổ vì chính mình, vì cái gì liều lĩnh, không tiếc đối địch với nữ hoa thánh nhân, không tiếc từ bỏ một lần thiên địa công đức thời cơ. Không tiếc hết thảy, không tiếc hết thảy, đơn giản là, nàng gọi ta một tiếng, phu quân, ta gọi nàng một tiếng, phu nhân, hậu thổ, Thái Nhất thỏa thích một tiếng gào thét, phốc, một ngụm máu tươi từ Thái Nhất trong miệng phun ra, bởi vì, Thái Nhất cũng trở về ức đến trong mộng những năm kia. Hậu thổ tự nhủ hết thảy. Tuy nhiên lúc ấy Hoàng Thiên cũng không hiểu. Nhưng, giờ phút này, Thái Nhất hiểu. Ngươi biết không, thiên địa âm dương ao càn khôn đỉnh, là lấy không đi. Nhưng, ta thân thể có thể thay thế một đoạn thời gian càn khôn đỉnh. Nhưng, thời gian không dài, bởi vì, càn khôn đỉnh, ở trong chứa càn khôn, có ngăn cách càn khôn âm dương uy năng. Mà ta nếu là dùng thân thể thay thế càn khôn đỉnh này vô tận bàn cổ mộng cảnh, vô số âm hồn âm khí đều muốn cọ rửa ta thân thể, đem ta thân thể không ngừng mục nát, không ngừng luyện hóa, thẳng đến ta triệt để hóa làm một cái tử vật, cung cấp điềm báo ức linh hồn sống nhờ. Thật giống như trên thân mọc đầy ký sinh trùng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thẳng đến toàn bộ thân thể đều bị ký sinh trùng chiếm hết. Ăn sạch sẽ, thật là có bao nhiêu đau a? Đúng vậy a, đau a, thế gian sở hữu đau, sở hữu khổ, đều muốn hội tụ ta thân thể. Nhưng, không có ngày đó, ta cũng vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi có ngày đó. Phu quân yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không đi làm cái này việc ngốc. Đương nhiên, trừ phi vì ngươi, ta tình nguyện đi làm hết thảy, dù là thụ điềm báo ức linh hồn sống nhờ, ăn mòn khổ, ta cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, ta chuyện này chỉ có thể thụ một năm khổ, một năm sau, ta có lẽ đã không tải. Phu nhân, phu quân, Thái Nhất rốt cuộc biết một năm trước, phần sau rơi. Hậu thổ vì sao không muốn nói không có càn khôn đỉnh tình huống dưới? Chính mình hội kinh lịch cái gì? Cũng minh bạch, một năm trước, Thái Nhất từ sau bộ lạc trước khi đi, nghe được hắc vụ trung hậu thổ này một tiếng ho ra máu âm thanh. Là chuyện gì xảy ra? Này một tiếng ho ra máu, là điềm báo ức linh hồn, sống nhờ, ăn mòn hậu thổ thân thể. Mang đến cho hậu thổ vô hạn thống khổ, mà cỗ này thống khổ, chỉnh một chút một năm, thời gian một năm, chính mình cũng không có đi xem hậu thổ, thời gian một năm, hậu thổ đều tại một người thừa nhận điềm báo ức ăn mòn. Sống nhờ, mà thời gian một năm muốn tới, cho dù lấy hậu thổ tổ vu nhục thân, cũng đến cuối cùng, a, Thái Nhất bi thương gào thét mà lên. Thái Nhất, Đế Tuấn đám người nhất thời lộ ra kinh hãi sắc. Lại nhìn thấy, Thái Nhất quanh thân lông tóc toàn bộ nổ dựng thẳng mà lên. Sắc mặt chảy nước mắt, trong mắt lại tràn ngập tơ máu. Nữ hoa, thời gian một năm đến, đưa ta càn khôn đỉnh. Thái Nhất đột nhiên giống to một tiếng. Oanh, Đông Hoàng trung dưới. Quá một thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời âm hiệu. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ, bao nhiêu vu yêu đều lộ ra kinh ngạc sắc. Nữ hoa đã hy sinh a, nàng chết, Côn Bằng nói ra. Thái Nhất lại nhìn chằm chằm này một chỗ bầu trời. Trên mặt hận sắc càng lớn. Nữ hoa, đưa ta càn khôn đỉnh. Oanh. Quá một thanh âm lại lần nữa nổ vang thiên hạ tứ phương. Giờ khắc này, khủng bố âm ba dưới, toàn bộ thiên hạ cuồn cuộn đều nhấc lên ngập trời biển động. Đáng tiếc, vô luận trên trời vẫn là Hoa Hoàng cung, đều không có nữ hoa động tĩnh. Về phần càn khôn đỉnh, càng là theo nữ hoa cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chết, Bổ Thiên, Thái Nhất không tin. Thái Nhất không tin, bởi vì trong tương lai, Thái Nhất vẫn là nghe nói qua nữ hoa tin tức, nhưng hôm nay, nữ hoa chết, không có khả năng, nàng không chịu còn đỉnh. Giả chết, nữ hoa có thể giả chết, nhưng hậu thổ liền muốn chết thật à. Một năm, thời gian một năm, hậu thổ kinh lịch cái gì? Kinh lịch điềm báo ức linh hồn sống nhờ, ăn mòn, tao ngộ vô tận thống khổ dày vào một năm. Ngươi không ra đúng không? Ngươi không ra đúng không? Chu thiên tinh đấu đại trận, đầy trời ngôi sao, thiên hạ vạn yêu, nghe ta điều phối. Thái Nhất giống to một tiếng, khi đông hoàng trung vang, tựa như khởi động cái nào đó thao thiên đại trận, liền thấy bầu trời trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, tựa như trong nháy mắt đến đêm tối, mà đầy trời ngôi sao lại là sáng vô cùng sáng chói. Y thơ một ở chỗ đó làm trung tâm, đầy trời ngôi sao bỗng nhiên xoay tròn, ức vạn tinh thần lơ lửng ở đen nhánh trưởng mạc thiên không, bỗng nhiên xoay tròn, ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy trời ngôi sao xoay tròn, tựa như hình thành một cái ngập trời vòng xoáy. Chu thiên tinh đấu đại trận, đầy trời ngôi sao lực nhất thời hội tụ Thái Nhất, đồng thời ngôi sao bắn ra quang mang, bắn về phía yêu tộc chỗ có địa phương sở hữu yêu dân, tất cả đều quanh thân trồi lên từng đạo bạch quang, tựa như riêng phần mình lực lượng nhanh chóng hướng về thiên, thông qua ngôi sao tràn vào Thái Nhất thể nội. Thái Nhất thực sự hư trùng thiên, trong nháy mắt tại cỗ này tinh lực dưới, thân thể đã đạt tới 10 vạn trượng lớn. Đầy trời ngôi sao nhanh chóng xoay tròn, phụ trợ Thái Nhất giống như một cái thao thiên ma vương, một cỗ khí tức khủng bố phát ra, cho dù thiên cung đều là run rẩy không thôi. Vô số yêu thần lộ ra kinh hãi sắc, cỗ lực lượng này quá mức to lớn, lúc trước Trúc Dung cộng công lực lượng cũng không sánh bằng, như Côn Bằng càng là há to mồm, bởi vì cỗ lực lượng này Côn Bằng hơn một năm trước tại Bắc Phương gặp nữ oa nương nương điều động 3000 thiên đạo lực lúc gặp qua. Không, chu thiên tinh đấu đại trận dưới, Thái Nhất quanh thân khí thế so với lúc trước nữ oa nương nương thiên địa đại thế khí lực thế còn mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này hắc ám tinh không, tựa như toàn bộ thiên địa đều vây quanh Thái Nhất truyền, nữ hoa, đi ra, đưa ta càn khôn đỉnh. Giống, Thái Nhất giống to một tiếng, oanh, đại địa bên trên cuồn cuộn đại thủy, trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời biển động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.